Chiến thần bất bại, chương 4025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, thân phận hiện tại của Nguyệt Nhu là thánh nữ. Đã khác hẳn với những người tỳ nữ bình thường rồi. Chỉ cần cô ta không chấp nhận Tiêu Chính Văn hoặc cố ý làm khó Tiêu Chính Văn, ai dám không nghe theo? Nhưng chỉ có Tử Doanh, cô nhóc không biết sống chết này dám đứng ra làm trái ý cô ta. Chấm. Cho dù anh ta có không tầm thường đến đâu, cũng không thể so sánh được với một ngón chân của Mạnh Phi Vũ. Tử Doanh à Tử Doanh, nếu cô đã muốn tìm tới cái chết, vậy tôi sẽ vui vẻ cho cô được tại nguyện. Nguyệt Nhu thầm lẩm bẩm trong lòng một câu. Thánh nữ của Thành Thiên Đô từ xưa đến nay đều là do tỳ nữ có sắc đẹp xuất chúng nhất đảm nhiệm. Vốn dĩ chỗ ngồi của Nguyệt Nhu đã ngồi rất vững rồi. Thế nhưng sự xuất hiện của Tử Doanh lại khiến cô ta lờ mờ cảm nhận được một chút nguy cơ. Nếu không phải Tử Doanh tiến vào Thành Thiên Đô muộn hơn cô ta hơn trăm năm thì hôm nay vị trí thánh nữ này, cô ta nhất định phải thoái vị nhường ngôi. Vì vậy, từ trước đến nay, Tử Doanh chính là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt cô ta. Cộng thêm chuyện về Tiêu Chính Văn, Tử Doanh lại công khai làm ngược lại với mình. Cô ta càng hận không thể bắt lỗi của Tử Doanh và đưa cô ấy vào chỗ chết. Lúc này, Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh đã trở về Nguyệt Hoa Các. Sau khi nghỉ ngơi, tình trạng của Tần Lương Ngọc đã dần được cải thiện. Long Ngao, cậu lập tức trở về Điện Thần Long. Sắp xếp một chút, bảo Long Hình và Long Nguyệt cùng cậu đi đến Thành Thiên Đô một chuyến. Tiêu Chính Văn trở lại Nguyệt Hoa Các bèn bắt đầu bày binh bố trận. Lần tới Thành Thiên Đô này là cực kỳ quan trọng đối với Điện Thần Long và giới thế tục. Vận khí của Trung Đô nhất định phải đoạt về tay. Hơn nữa, Thành Đại Phong hiện tại thực sự đã ngả về phía thế tục rồi. Cũng không cần phí nhiều thời gian ở Thành Đại Phong nữa. Vì vậy, Tiêu Chính Văn mới đặt mục tiêu tiếp theo ở Thành Thiên Đô. Anh Tiêu, Nguyệt Nhu dường như rất có thành kiến với anh. Vừa rồi khi anh nói chuyện với tiền bối Thanh Liên, Nguyệt Nhu đã nói rất nhiều lời bất kính. Bạch Ngọc Trinh vội vàng nhắc nhở Tiêu Chính Văn một câu. Lúc nãy ở ngoài miếu, Nguyệt Nhu đã nói rất nhiều lời chống lại Tiêu Chính Văn. Thậm chí còn phao tin rằng Tiêu Chính Văn sẽ bị nhấn chìm trong biển người khi đến Thành Thiên Đô. Nhưng hàm ý trong lời nói của cô ta tuyệt đối không phải là Thành Thiên Đô người tài vô số. Tiêu Chính Văn đến đó cũng giống như người bình thường, mà là lời nói ngoài môi, không có ý gì sâu xa. Cô đang nói đến tỷ nữ áo trắng bên cạnh Thanh Liên sao? Tần Lương Ngọc đột nhiên chen lời. Đúng vậy, chính là cô ta. Chấm, Bạch Ngọc Trinh gật đầu lia lịa. Người phụ nữ này cực kỳ khó đối phó. Thậm chí nhiều cao thủ cảnh giới đại đế đều không dám tùy tiện đắc tội với cô ta. Hơn nữa, ta còn nghe nói, mấy năm trước, Thanh Liên đã thăng cấp cho cô ta lên Thánh Nữ Thiên Đô. Kể từ đó, cô ta càng trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Trên mặt của Tần Lương Ngọc cũng mang theo chút sợ hãi. Nói, cách chương.